Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đưa sủi cảo đi, ngươi chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt. Tạ Như Mây nhìn Như An kia ăn ngấu nghiến bộ dáng. Trìu mến nói, Tạ Như An là từ nhỏ đến lớn. Ăn cơm liền không có hảo hảo ăn no quá, cho nên dưỡng thành loại này hư tật xấu. Nàng mỗi lần thấy, đều cảm thấy chính mình cái này đệ đệ đáng thương thực. Tạ Như An nghe thấy lời này. Cách một tiếng, hiển nhiên là bị nghẹn chứ. Chạy nhanh rót hạ mấy khẩu nước lèo. Lúc này mới đỏ mặt nói. Nhị tỷ, này sủi cảo ăn Tết mới có thể ăn đến. Ăn quá ngon sao, đích xác. Sủi cảo vật như vậy. Lại muốn thịt, lại muốn mạt, nghèo khổ nhân gia. Quanh năm suốt tháng tới cũng chỉ là quá lớn năm buổi tối mới có thể ăn thượng. Y theo Trương thị cái kia keo kiệt tính cách, sợ là sẽ không làm Tạ Như An ăn nhiều, nghe thấy ăn Tết mới có thể ăn sủi cảo. Tạ Chí Xương sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, Liễu thị nhìn thấy. Hiểu được nam nhân nhà mình đây là tưởng nhà cũ bên kia. Phỏng chừng vẫn là bởi vì phía trước Tạ Như Mây ở nhà cũ bị khinh bỉ sự tình. Cho nên lúc này biệt nữ đâu, Vân Nhi, trong phòng bếp còn có một ít mặt cùng nhân thịt, cơm nước xong chúng ta đi bao hảo, cấp nhà cũ bên kia đưa đi đi, Liễu thị bưng chén. Không chút để ý nói, Tạ Chí Xương vừa nghe lời này. Đôi mắt lập tức sáng vài phần, ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Như Mây, Tạ Như Mây quay đầu đi. Nhìn một ít cha mẹ biểu tình, nháy mắt cũng minh bạch, lúc này mới đáp lời. Ân kỳ thật, nàng cũng biết, trước mắt làm Tạ Chí Xương cùng nhà cũ bên kia cả đời không qua lại với nhau là không có khả năng. Rốt cuộc nhà cũ bên kia, còn không có làm ra cái gì làm người cừu hận không đội trời chung sự tình. Mặc dù là không cho bạc, mặc dù là phân ra, nhưng ở Tạ Chí Xương trong lòng, kia vẫn là sinh dưỡng chính mình ra a. Tạ Như Mây kiếp trước không có ra. Cô nhi một cái. Cô độc một mình, sở hữu không quá lý giải, nhưng là ở thế giới này đãi lâu rồi. Tự nhiên cũng minh bạch vài phần, thân tình vật như vậy, không phải như vậy dễ dàng là có thể dứt bỏ rớt. Tạ Chí Xương nghe thấy Tạ Như Mây như vậy bình tĩnh. Đáp ứng xuống dưới, có chút kinh ngạc chính mình đứa con gái này. Trước kia là cái gì tính cách, Tạ Chí Xương khả năng không hiểu biết, nhưng là hiện tại là cái gì tính cách. Tạ Chí Xương trong lòng lại là minh bạch, ghét cái ác như kẻ thù, đối nhà cũ bên kia thái độ, Tạ Như Mây vẫn luôn không thích bất quá hắn cũng có thể lý giải. Mấy năm nay, Tạ Như Mây ăn không ít khổ, nhưng mặc kệ thế nào, nhà cũ bên kia đều là chính mình sinh dưỡng cha mẹ. Chính mình là vứt bỏ không xong, Vân Nhi, Tạ Chí Xương hô một tiếng, muốn lời nói, đều ngạnh ở trong cổ họng. Đem không ra cha, người yên tâm, ta biết người là có ý tứ gì. Tạ Như Mây nhìn Tạ Chí Xương cái kia biểu tình. Tự nhiên là minh bạch, ra ra nãi nãi cho dù có trăm ngàn không đúng, nhưng chung quy là sinh dưỡng cha. Này phân ân tình tổng muốn báo đáp, bất quá là mấy cái sủi cảo mà thôi. Tạ Chí Xương liên tục gật đầu. Buồn đầu ăn sủi cảo không hề nói thêm cái gì, ăn cơm. Tạ Như Mây đi phòng bếp đem dư lại sủi cảo bao hảo. Trang ở lót vải dệt giọt tre bên trong, lúc này mới đi nhà cũ bên kia, Vân Nhi, nương đi đưa, người ở nhà nghỉ ngơi. Liễu thị thấy thế, vội vàng nói, phía trước Tạ Như Mây đi đưa cơm. Bị ủy khuất, Liễu thị cũng là đau lòng thực, nghe thấy Liễu thị nói, Tạ Như Mây đương nhiên hiểu được chính mình cái này nương tưởng chính là cái gì. Chính mình cái này tính cách, người bình thường là khi dễ không được chính mình, cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi, nếu làm Liễu thị cái này bánh bao tính cách đi, không chừng bị khi dễ thành bộ dáng gì đâu, ta đi là được. Nương, Tạ Như Mây cự tuyệt sau, xoay người liền đi ra cửa, Liễu thị chạy tiến lên đi. Nhìn Tạ Như Mây càng đi càng xa. Lo lắng nhịn không được thở dài một tiếng, Tạ Như Châu từ nhà chính bên trong ra tới. Thấy nhà mình mẫu thân mây đen đầy mặt, lúc này mới tiến lên nói. Nương, người cứ yên tâm đi, nhị muội đã không phải trước kia như vậy. đến từ nàng hảo về sau, ngươi có thể thấy được ai dám khi dễ nàng. Nãi nãi đánh nàng chính mình quăng ngã té ngã, tiểu cô đánh nàng lại bị nàng phiến cái tát, kia ven đường Trương thị nói nàng nhàn thoại, bị nàng cấp đáp đánh, còn có từ gia Vương thị tới làm ầm ĩ, nhị muội trực tiếp cho bạc làm Vương thị vui mừng cầm bạc chạy lấy người. Những việc này, người đều xem ở trong mắt, nhị muội sẽ không chịu khi dễ, nghe thấy nhi tử như vậy đĩnh đạc mà nói. Liễu thị cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, tuy rằng này đó đều là không chớp mắt chuyện nhỏ, nhưng là cũng từ về phương diện khác chứng minh, chính mình đứa con gái này a, chưa từng bị cái gì ủy khuất vốn dĩ. Y theo Tạ Như Mây tính cách là sẽ không nói, nhưng là nề hà Tạ Như An cái này miệng rộng, Tạ Như Mây dẫn theo giọt tre hướng tới trong thôn đi đến. Này trên đường người không nhiều lắm, tuy là có người thấy Tạ Như Mây, cũng bất quá là kinh ngạc một chút nàng biến hóa, cũng không dám nói thêm cái gì, Tạ gia nha đầu. Chính là bưu hãn thực đâu, ai dám chọc đâu, Tạ gia nhà cũ đại môn nhắm chặt. Tạ Như Mây đi ra phía trước gõ gõ môn, liền nghe thấy bên trong không vui hỏi, ai a, đại giữa chưa gõ cửa, đưa cơm tới, Tạ Như Mây cũng gân cổ lên hô. Giống như sợ bên trong người nghe không thấy, nàng như vậy kêu. Cũng không đơn giản cấp trong viện người nghe được, vẫn là cho người khác nghe được, làm cho bọn họ nhìn xem. Tạ gia nhị phòng tuy rằng phân ra đi, nhưng là còn ở hiếu kính lão nhân, còn đưa cơm tới, thuyết minh nhật tử quá đến không tồi, này trong thôn từng nhà đều là lân dựa gần. Thanh âm lớn một chút cách vách đều có thể nghe thấy là đưa cơm. Kia viện môn thực mau đã bị mở ra, tam phòng Trần Thị đứng ở cửa, thấy là Tạ Như Mây tới, ngây ra một lúc, lúc này mới đôi khởi gương mặt tươi cười. Nha, nguyên lai là Vân nha đầu a, đưa cái gì ăn ngon tới hiếu kính ngươi ra ra nãi nãi a. Sủi cảo Tạ Như Mây đem trên tay giọt tre cầm lấy tới, đưa cho Trần Thị trước mắt lúc này mới nói. Cải trắng nhân thịt heo, Trần Thị nghe thấy cư nhiên là bạch diện thịt sủi cảo. Này nước miếng lập tức liền xuống dưới. Nàng liếm liếm môi lúc này mới nói. Cho ta đi, nãi nãi đâu? Tạ Như Mây nhìn Trần Thị kia thèm hình dáng, giống như muốn đem sinh sủi cảo trực tiếp cấp ăn. Tay vừa thu lại hồi, lúc này mới hỏi, y theo Trương Thị cái kia tính cách. Biết chính mình tới. Khẳng định muốn ra tới hùng hùng hổ hổ xì hơi, nhưng là hôm nay lại là ăn tĩnh thực, thật đúng là làm người cảm thấy kinh ngạc a. Trần Thị xem nàng cư nhiên không cho chính mình. Lập tức không có gì sắc mặt tốt, mang theo ngươi tiểu cô la cả đi, nga, ta đây đợi lát nữa tới đưa. Tạ Như Mây như suy tư gì gật gật đầu. Lúc này mới nói, Trần Thị thấy thế, lập tức không vui nói, sao đến? Ngươi còn sợ ta ăn vụng là gì? Người hiếu kính ngươi ra ra nãi nãi. Nhưng là chúng ta nhà cũ đều là gác một khối ăn cơm mơ siêu kia đảo không phải. Nếu tam thẩm không chê phiền toái, vậy ngươi liền cầm đi. Tạ Như Mây thấy Trần Thị sắc mặt, lúc này mới ra vẻ hoảng sợ nói. Nãi nãi thương yêu nhất tam thẩm cái này tức phụ nhi. Cấp tam thẩm cũng là giống nhau, đó là tự nhiên, nghe thấy Tạ Như Mây nói. Trần Thị trong lòng Mỹ tư tư, lúc này mới cười nói, ta đi cầm chén tới trang, hảo Tạ Như Mây cũng không dị nghị. Chờ Trần Thị trang xong sủi cảo, nàng mới dẫn theo giỏ tre trong nhà đi, đi đến nửa đường. Lại là thấy Trương Thị lôi kéo Tạ Mị Nhi hướng tới nhà cũ đi đến. Y theo trước kia nói, nàng khẳng định tìm một chỗ trốn đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hết chương.